Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Du thần sắc cổ quái, Lâm Tang nhướng mày, xem ra là biết cái gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu, đây không phải là chuyện ta có thể nói cho ngươi biết, trừ phi Tế Ti mở miệng. Lâm Tang mím môi, chuyện này ta muốn cùng một người thương lượng một chút, hiện tại ta có thể rời khỏi nơi này không? Hải Du mặt mang vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, ta bảo thú nhân mang ngươi rời đi, một mình ngươi là không đi ra khỏi nơi này, xin. Hát hoạt ở bên ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Lâm Tang gật đầu, cho dù mới ở chung một ngày, nàng cũng có thể cảm nhận được đây thật sự là một chủng tộc thiện lương. Bọn họ thật sự đem chân thành cùng thiện lương khắc ở trong xương cốt, nhưng phẩm chất như vậy cũng không làm cho bọn họ trở nên yếu đuối dễ dàng ức hiếp, mà là thà gấp không cong, rất khó có được. Hải Du nói để thú nhân dẫn nàng rời đi, liền thật sự phái một thú nhân cao cao lớn mang theo phương hướng từ trước đến nay của nàng xuống biển. Trước khi đi, Lâm Tang nhìn thấy ngoại đào nguyên này, rất nhiều thú nhân lặng lẽ nhìn bọn họ tựa hồ không biết nàng là ai. Nhưng vẫn là lúc nàng nhìn qua cho một nụ cười ôn nhu. Sau khi nhảy xuống biển, tê, hình cảnh trước mắt liền thay đổi, bờ biển chê. N đỉnh đầu vừa rồi bi, ến mất không thấy, thay thế là biển sâu không thấy đáy, cùng quần thể san hô tang người chói mắt. Thú nhân dẫn đường không giỏi ăn nói, sau khi đưa nàng ra khỏi mặt biển, lấy ra một viên trân châu màu đen. Tộc trưởng bảo ta giao cho ngươi, nó có thể che khuất khí tức cùng hắc đồng của ngươi. Trong bộ lạc mỗi thú nhân đều có, chê. N người ngươi mặc dù có bạch châu của bộ lạc rùa biển, nhưng tác dụng của bạch châu có hạn, rất nhanh sẽ mất hiệu lực, ngươi phải mau chóng đem hắc châu mang lê. N người, dừng một chút, thú nhân lại nói, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi không ở lại trong bộ lạc, nhưng tộc trưởng nói bên ngoài rất nguy hiểm, nếu như ngươi gặp phải người xấu, nhất định phải đi bộ lạc tìm chúng ta sẽ không để cho tộc nhân bị khi dễ. Lâm Tang nhìn bóng dáng thú nhân rời đi, Lâm Tang nắm chặt hạt châu trong tay. Lúc nàng nói muốn rời đi, tộc trưởng Hải Du cũng đã chuẩn bị tốt tính toán nàng sẽ không trở về sao. Cho dù như vậy, cũng nguyện ý cho nàng che chở cùng bảo đảm. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cô biết rõ mình mềm lòng. Người ăn mềm không ăn cứng chính là như vậy, đụng phải ác ý sẽ bật ngược trở về gấp đôi, nhưng khi tiếp nhận thiện ý lại mềm nhũn không ngừng rơi vào tay giặc. Cô sẽ làm gì? Tộc trưởng Hải Du nói đơn giản, chỉ cần nàng tiếp nhận truyền thừa là tốt rồi. Nhưng nàng chưa bao giờ quên, khi tiếp nhận những gì người khác cho đi, đi kèm với đó là một phần trách nhiệm. Nếu như hôm nay nàng gánh vác trách nhiệm của Hải Yêu tộc, nàng không xác định mình còn có thể rời khỏi nơi này hay không. Nàng muốn tinh thần đại hải, đi khắp mọi ngóc ngách đại lục, nếu nhất định phải bởi vì trách nhiệm mà ở lại chỗ này, mặc kệ thế ngoại đào nguyên này tốt đẹp cỡ nào. Nàng cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng mỗi lần nhớ tới khuôn mặt già nua của lão Tế Ti, cùng sự chân thành của tộc trưởng Hải Du, nàng vẫn nhịn không được rung động. Chủng tộc tốt đẹp như vậy, không nên để cho chiến tranh mài mòn thiện ý, cũng không nên bị lộ ra trong ác ý nặng nề. Lâm Tang lâm vào trầm tư qua hồi lâu mới hoàn hồn, sau đó rốt cục nhận ra sự khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã rời đi lâu như vậy lại trở về. Minh Giã sao còn chưa trở về? Hai người bọn họ kết bạn, Minh Giã tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ, ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi một tiếng liền rời đi lâu như vậy, trừ phi. Hắn xảy ra chuyện, nghĩ đến khả năng này, Lâm Tang nhịn không được lo lắng. Minh Giã, Lâm Tang tìm người xung quanh, bọn họ ở đây là một bãi biển cát, xung quanh đều là đất hoang, ngoại trừ một ít bụi cây cao lớn cùng cây dừa, cũng không có núi cao. Nếu Minh Giã không rời khỏi phạm vi này, tuyệt đối có thể nhìn thấy nàng đang tìm hắn. Lo lắng Minh Giã lúc mình tìm người trở về, Lâm Tang không đi xa, chỉ tìm người chung quanh. Mãi đến một giờ sau, Lâm Tang mới tiếp nhận, Minh Giã thật sự không còn ở đây nữa. Đầu tiên loại trừ khả năng không nói chuyện khác, Minh Giã sẽ không đáng tin cậy như vậy. Tiếp theo loại trừ có người công ký, CS, Minh Giã cùng người P, Hassin. Hát khả năng đánh nhau, trước khi P, Hát hiện Minh Giã không thấy, nàng cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng đánh nhau nào. Cho dù ngủ đến CS, S, cũng không đến mức ngay cả thanh âm đánh nhau cũng nghe không ra, cho nên không phải có người chủ động công ký. CS, như vậy cũng chỉ có một khả năng, Minh Dã chủ động rời đi, hơn nữa lúc ấy tình huống rất khẩn cấp, hắn không có thời gian đánh thức cô. Nghĩ đến chuyện trước kia Vương Minh Minh nói Minh Dã buổi tối rời đi cả đêm, Lâm Tang nhịn không được nghĩ, có thể cùng người kia lúc trước có liên quan hay không? Lúc ấy Minh Dã nói có người đang theo dõi bọn họ, nhìn bộ dáng của hắn, người kia rất có thể hắn sẽ quen biết. Nhưng người kia vẫn đi theo bọn họ lại không ra mặt, tối hôm qua Minh Dã thật vất vả mới bắt được bóng dáng đối phương, cho nên mới rời đi. Nghĩ đến khả năng này, Lâm Tang càng sốt ruột, nếu thật sự là như vậy, đối phương chính là ăn chuẩn Minh Dã sẽ không buông tha cơ hội truy ký. CS hắn, cố ý dẫn hắn đi, muốn dùng phương thức như vậy gặp mặt, người này tuyệt đối là địch không phải bạn, hay là người bị Minh Dã hận độc. Tuy rằng Minh Dã bình thường rất bình tĩnh, nhưng không chừng được đối phương sẽ dùng thủ đoạn vô sỉ đối phó hắn đây. Lâm Tang lòng nóng như lửa đốt, kỳ thật, Lâm Tang cách sự thật đã rất gần, Minh Dã đúng là bị người dẫn đi. Lúc hắn canh đêm, canh giữ bên đống lửa nghĩ đến thế giới mà Lâm Tang miêu tả, trong đầu nhấp lê. N cuồng phong bạo vũ, nhất thời không tra xung quanh có dị động. Chờ mũi người được mùi thuốc nhạt, Minh Dã vội vàng che mũi lại, nhưng Lâm Tang còn đang ngủ, còn chưa kịp phản ứng đã trúng chiêu rơi vào giấc ngủ say. Minh Dã ở chung quanh hạ một cái vòng bảo hộ, liền đuổi theo đạo thân ảnh kia rời đi. Ở chung nhiều năm như vậy, không ai quen thuộc với người kia hơn hắn, cho dù hóa thành cho hắn cũng không quên được. Hắn đuổi theo thật lâu, đi tới một sơn cốc, Minh Dã dừng lại, thu hồi cánh. Đi ra, người đàn ông phía sau cây lớn đi ra, khuôn mặt mờ dần trong bóng tối không thể nhìn thấy. Ngươi thật sự dám đuổi theo, không sợ tiểu giống cái của ngươi xảy ra chuyện gì? À, phải ngươi có bản lĩnh kia, hiểu rõ giá trị vũ lực hiện tại của Lâm Tang, Minh Dã đối với an toàn của nàng cũng không lo lắng. Hắn bày vòng bảo hộ ở đó, chỉ cần có người công ký. CS, vòng bảo hộ bị nghiền nát, Lâm Tang nhất định sẽ tỉnh lại, đến lúc đó xui xẻo còn không nhất định là ai. Đừng nói nhảm, đi CS, S đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Minh Dã hóa thành nguyên mẫu, giữa không trung có thêm một con phi cầm thật lớn, ngoại trừ lông vũ màu trắng ra, đuôi màu lam thật dài buông xuống phía sau, ánh mắt như lợi kiếm mang theo lửa giận nặng nề, móng vung. Ốt sắc bén đánh về phía thú nhân. Hôm nay, hắn ta phải CS, S. Minh Dã xuống tay không chút lưu tê, ình, thú nhân lúc này bị hất văng xuống đất, không có thời gian tê. Hở dốc cho hắn, công ký. CS thứ hai nối tiếp mà đến, thú nhân tránh né không kịp, đụng phải chê. NK phía sau, cây cối cao lớn rung động không ngừng, khom lưng mà gãy. Thú nhân đáp ứng té ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Khụ, hồi lâu không gặp, ngươi ngược lại thực lực đã hơn trước rồi. Minh Dã mắt mang theo lửa giận, động tác dưới móng vung. Ốt càng thêm tàn nhẫn, thú nhân cả người máu đầm đìa. Khóe miệng lại nhếch lê. N một nụ cười, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Minh Dã tâm cảm giác không thích hợp, không đợi hắn phản ứng lại, thân thể liền một trận mềm nhũn, hình thú cũng không duy trì được, lẳng lặng quỳ xuống đất. Ngươi, cách chương.